Công lược Nam Phụ, chương 43, công lược họa sĩ tàn tật 15, góc truyện audio.com, edit, Ayasinta, trừ bỏ 005 một ký ức hãy còn rất mới mẻ. Không giao, không nhớ rõ thì không nhớ rõ đi, tôi đây giới thiệu với cô một lần nữa. Tôi tên Điền Mật, đã từng là công lược giả cô lựa chọn làm ký chủ. Cô mang tôi đi các thế giới tiểu thuyết công lược Nam Chủ, sau đó, tôi hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tự do. Chính là lần cuối cùng khi cô truyền tống tôi thì lại truyền tống sai lầm, rồi tôi tới nơi này. Điền Mật mỉm cười, trong mắt vẫn là sự vui sướng khi có thể cùng 0051 gặp lại. Truyền tống sai lầm, mí mắt Lăng Vu Đề giật giật, quả nhiên như phong cách hành sự của cô. Điền Mật lại lôi kéo Lăng Vu Đề nói một đống chuyện, sau đó mới trở lại vấn đề chính. Đúng rồi, 0051, nếu không phải cô tới gặp tôi, vậy cô tới thế giới này làm cái gì vậy? Còn có nha, hiện tại làm sao cô biến thành nhân loại đây? Lăng Vu Đề chớp chớp mắt tự hỏi, Điền Mật này nói bà đã từng là công lược giả có thể tin hay không? À thế nhưng cô cũng không cần thiết phải giấu giếm. Nếu bà ấy giao cô cho nhân viên nghiên cứu giải phẫu của thế giới này, cùng lắm thì cô chỉ là rời đi thế giới này, đối với cô cũng không có tổn thương. Cho nên, Điền Mật này, hẳn là có thể tin đi. Là cái dạng này, hiện tại tôi, là hệ thống, cũng là bản thân công lược giả. Bản thân công lược giả, cũng chính là cô tới thế giới này, là tới công lược Nam Chủ hả? Là ai nha, tôi có thể giúp cô nha. Điền Mật hưng phấn nhìn Lăng Vu Đề. Không thể không thừa nhận bà có chút hoài niệm thời điểm trước kia khi làm nhiệm vụ. Khóe miệng Lăng Vu Đề giật giật, hưng phấn như vậy, không biết còn tưởng rằng người làm nhiệm vụ chính là Điền Mật đó. Tôi phải công lược, không phải Nam Chủ, mà là Nam Phụ. Lăng Vu Đề trần chờ trả lời Điền Mật. Điền Mật hơi ngẩn người, ngay sau đó nói. Nam phụ tốt nha, như vậy liền có thể không cần tranh đoạt với nữ chủ. Thế nhưng, nam phụ kia là ai vậy? Không chờ Lăng Vu Đề trả lời, Điền Mật liền phản ứng lại. Nam phụ cô muốn công lược là con trai tôi. Bà không ngốc, nếu ngốc, bà sẽ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tự do. Khi Lăng Vu Đề đến thế giới này, hẳn là tới nhà bà trước. Mà sau khi Lăng Vu Đề tới nhà bà cũng không có tiếp xúc với ai trừ bỏ người Tạ gia. Tạ gia, đối tượng công lược phù hợp, trừ bỏ con trai ức chi của bà, liền không có người khác. Cho nên, Điền Mật nhìn Lăng Vu Đề chờ đáp án. Lăng Vu Đề nuốt nước miếng, có chút chột dạ cười cười với Điền Mật. Hắc hắc, đối tượng công lược đã định trước, cũng không phải do tôi định đoạt. Điền Mật gật gật đầu, thần sắc có chút ngưng trọng. Bà thật lâu không nói gì, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì đó. Lăng Vu Đề cũng không nói gì, chỉ là chột dạ cúi đầu. Lăng Vu Đề nghĩ, Điền Mật sẽ không vui, sẽ để ý cũng hẳn là đúng đi. Rốt cuộc bà đã từng là công lược giả, hiện tại đến phiên con trai chính bà bị người khác công lược. Điền Mật cũng không có tự hỏi bao lâu, vấn đề bà tự hỏi, không giống như Lăng Vu Đề nghĩ. Con trai tôi là Nam Phụ, như vậy, nữ chủ, là Thư Nhã sao? Nam chủ là ai? Ha, Nga tương đương nữ chủ xác thật là Thư Nhã, Nam chủ là Mặc Chi Hàn. Mặc Chi Hàn, Điền Mật có chút kinh ngạc, Nam chủ thế nhưng là con trai Mặc Bạch. Sau khi công lược thành công, có phải giống như tôi lúc trước lưu lại thể phục chế? Điền Mật lại hỏi, ách cũng không phải. Vấn đề của Điền Mật, góc truyện audio.com, nhảy quá nhanh, Lăng Vu Đề có chút không theo kịp tiết tấu của bà. Sau khi công lược thành công, chẳng lẽ thể phục chế cũng không lưu lại, trực tiếp rời đi sao? Điền Mật có vẻ có chút kích động. Nếu là cái dạng này, vậy chẳng phải là muốn thương tổn con trai của bà lần nữa sao? Tuyệt đối không thể lại làm con trai mình chịu thương tổn nữa. Liền tính người kia là 0051 cũng không thể thương tổn con trai của bà. Là, sau khi công lược thành công, càng rời đi sớm, ta được điểm số liệu càng nhiều. Mà thời gian ở tại thế giới nhiệm vụ càng dài, điểm số liệu tôi đạt được sẽ tương đối ít. Tuy rằng có chút kích động nhưng Điền Mật vẫn nghe được trọng điểm trong lời của Lăng Vu Đề. Cô có thể tự mình lựa chọn sau khi nhiệm vụ hoàn thành, khi nào rời đi sao? Điền Mật hỏi, Lăng Vu Đề gật gật đầu, xem như trả lời Điền Mật. Điền Mật hơi chút nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần bà thuyết phục Lăng Vu Đề sau khi công lược thành công lưu lại bồi ức chi không phải tốt rồi sao? Tuy rằng, điểm số liệu sẽ ít thế nhưng, cô lấy điểm số liệu làm cái gì? Chỉ cần thêm đầy tất cả điểm số liệu của tôi liền có thể trở thành nhân loại thực sự, mà không phải hệ thống. Thật vậy chăng? Vậy thật tốt quá, chúc mừng cô nha. 0051, hiện tại cô còn thiếu bao nhiêu? Điền Mật thật tình cảm thấy vui thay cho Lăng Vu Đề. Còn kém bao nhiêu? Nói ra thật xấu hổ. Cụ tương đương tôi mới hoàn thành một nhiệm vụ thế giới này, nhiệm vụ thứ hai của tôi. Điền Mật gật gật đầu, không có kinh ngạc nhiều, bà cũng chỉ là hỏi một chút. Lăng Vu để biết Điền Mật nếu hỏi cô chuyện mà sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hẳn là không quá để ý cô đi công lược con trai bà ấy. Điền Mật lo lắng, hẳn là sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ, rời đi Tạ Ức Chi sẽ khổ sở. Xem như Điền Mật từng là ký chủ công lược giả của mình, Lăng Vu Đề vốn đang do dự liền quyết định. Vậy thì tôi suy nghĩ một chút, bởi vì tôi có 3 lần cơ hội có thể để nhiệm vụ thất bại cho nên tôi quyết định giúp Tạ Ức Chi theo đuổi được Thư Nhã. Người cảm thấy thế nào? Điền Mật ngây ngần cả người. Vì sao? Điền Mật không hiểu, theo lý mà nói, Lăng Vu Đề hẳn là chỉ quan tâm làm sao để hoàn thành nhiệm vụ nha. Nhưng, Lăng Vu Đề lại muốn từ bỏ công lược mà đi trợ giúp Tạ Ức Chi theo đuổi nữ chủ. Hôm nay Thư Nhã tới, nói cô ấy đang kết giao cùng nam chủ Mặc Chi Hàn. Tạ Ức Chi anh ta, rất khổ sở. Tôi cảm thấy, dù sao tôi hoàn thành nhiệm vụ công lược cũng quá khó khăn. Vừa lúc tôi biết có chuyện có thể trợ giúp Tạ Ức Chi thừa cơ mà xen vào, bắt lấy Thư Nhã. Lăng Vu Đề nói nghe dũng cảm, nhưng trong lòng lại có một tia không vui không dễ phát hiện được. Sao như vậy được, như vậy đi tôi tận lực giúp cô công lược Ức Chi, nhưng cô phải đáp ứng tôi, ở lại thế giới này, bồi nó đến cuối cuộc đời này. Hốc mắt Điền Mật ửng đỏ, ánh mắt rưng rưng, mang theo khẩn cầu nhìn Lăng Vu Đề. Cô biết có chuyện, nên biết rằng Ức Chi nó cần phải có một người tới làm bạn biết mấy. Cần biết bao, có một người đến mang nó đi ra khỏi thế giới phong bế này. Nếu cô hoàn thành nhiệm vụ liền rời đi, vậy Ức Chi chẳng khác nào lại chịu thương tổn thêm lần nữa. Nói vậy, tuy có chút ích kỷ, nếu cô ở thế giới nhiệm vụ lâu như vậy cũng chỉ có được một ít điểm số liệu. Nhưng có thể xem ở điểm tôi đã từng là ký chủ của coi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lưu lại bồi nó. Thần sắc Lăng Vu Đề. Gocchuyenaudio.com Có chút rối rắm, chính là trước nay cô đều không có nghĩ tới sau khi hoàn thành nhiệm vụ còn sẽ ở lại thế giới nhiệm vụ nha. Cách chương.